Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1188, truyền thừa trong di tích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại, ngươi tìm chết. Mắt thấy công kích của mình bị người khác ngăn cản, người đá bạo nộ, nắm tay hung hăng đánh về phía ngực của nam tử áo đen, mang theo khí thế không thể ngăn cản, thế như trẻ tre rơi xuống. Phanh, hắc y nam tử nâng tay lên, nắm chặt lấy nắm tay người đá, bước chân hắn bị người đá đẩy lùi về sau vài bước, một đôi con ngươi thâm thúy lãnh khốc không một chút dao động, trên mặt nạ màu đen, ánh sáng hiện tại trong di tích phản chiếu lên mặt nạ lạnh lẽo. Tầm mắt Cố Nhược Vân trước sau nhìn hắc y nam tử trước mặt, trong ánh mắt thanh lãnh mang một tia dao động. Chẳng lẽ, là hắn, sẽ không, huynh trưởng hẳn là ở Tây Linh Đại Lục, như thế nào lại vào đệ nhất thành? Huống chi, nếu hắn quả thật là Cố Sanh Tiêu, tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận của mình. Như vậy, rốt cuộc nam tử cứu mình có lai lịch gì? Nhân loại, ngươi đừng vọng tưởng chiến thắng ta, căn bản là không có khả năng, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là xin tha đi. Thấy hắc y nam tử thế nhưng có thể chặn lại công kích của mình, người đá giận tím mặt, đôi mắt dường như có thể phun ra lửa giận. Hắc y nam tử nhẹ nhàng mấp máy môi, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chú vào người đá, trước sau vẫn không nói gì, cũng làm người khác không thể thấy rõ biểu tình của hắn dưới mặt nạ. Chỉ là, trên người nam tử toát ra hơi thở lãnh khốc làm người cảm thấy sợ hãi. Oanh! Hiện tại, hắc y nam tử dẫn đầu khởi xướng công kích. Người đá cười lạnh một tiếng, liền nâng lên nắm tay rắn chắc, nhưng mà nháy mắt khi hai nắm tay của hai người chạm vào nhau, một cổ lực lượng cường hãn xuyên thấu qua cánh tay nam tử truyền lại trên người đá, một tiếng. Bang, thanh thúy vang lên vọng lại toàn bộ bên trong di tích. Tức khắc, sắc mặt người đá chuyển từ khinh thường biến thành hoảng sợ, đôi mắt trợn to, thê lương hét to một tiếng. Không, phanh, toàn bộ thân thể nó, đều bị lực lượng cường hãn của nam tử xỏ xuyên qua, sau đó trước mặt mọi người nứt mở ra, cuối cùng nổ mạnh. Vô số khối đá rơi xuống chất đầy mặt đất, đôi mắt vốn dĩ hoảng sợ cũng trở nên chậm rãi ảm đạm xuống thẳng đến khi mất đi ánh sáng. Nam tử nắm chặt tay, máu tươi theo cánh tay chảy xuống hội tụ trên mặt đất. Rất hiển nhiên, một quyền cuối cùng kia làm hắn cũng bị thương không nhẹ. Xôn xao, bên trong di tích tất cả mọi người bạo phát, từng ánh mắt đều tập trung trên người hắc y nam tử, mang theo tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn biết người nam nhân này có lai lịch gì, thế nhưng có lực lượng cường hãn như vậy. Con người Mai trưởng lão hơi trầm xuống, có nam tử này tồn tại, sợ là cơ hội đạt được truyền thừa lại muốn nhỏ đi rất nhiều. Nam tử trước sau đưa lưng về phía Cố Nhược Vân, không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, phảng phất giống như không có quen biết nhau. Ngươi là người phương nào? Phía sau hắn, âm thanh thanh lãnh của nữ tử truyền đến. Chúng ta có nhận thức nhau hay không? Thân mình nam tử cứng lại một chút, lại như cũ cưỡng bách chính mình không quay đầu lại, ánh mắt ngóng nhìn lối nhỏ không xa phía trước, âm thanh lãnh khốc mà khàn khàn. Không quen biết, phải không? Cố Nhược Vân nhàn nhạt cong khóe môi, nàng cảm giác không sai người nam tử này khẳng định cùng nàng nhận thức. Chỉ là, nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho hắn không dám dùng gương mặt thật đối mặt chính mình. Vị cô nương này, có phải ngươi nghĩ nhiều hay không? Mai trưởng lão nhạo báng một tiếng, chào phúng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử này thực lực cường đại như thế, ngươi một người muốn nịnh bợ nhị thiếu gia, sao có thể nhận thức cường giả này? Bất quá ngươi cũng thật là, nhìn thấy ai có thực lực cường đại liền muốn đi nịnh bợ, còn làm bộ quen biết. Ngươi, cách trương.